truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 88. Đường Anh có lẽ hiểu được bản thân quá đường đột, sao có thể vừa thấy Mạn đã nhiệt tình như thế. Sẽ dò sợ tiểu cô nương người ta gọi nói, mẫu thân ta cũng thường nói ta quá ồn ào, liếu ra liếu trính giống như chim sẻ. Giang tiểu thư đừng để ở trong lòng, cái kia ta nên đi trước. Âm thanh có chúng cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến đối phương không vui. Giang Diệu biến Đường Anh hiểu lầm. Đời trước nàng ấy cùng mình hai người ở chung hòa hợp, lúc nàng cùng tạ nhân giao hảo, Đường Anh liền vô tình hay cố ý nói với nàng, cảm thấy nhân phẩm tạ nhân không được đúng đắn, báo nàng nên đề phòng một chút. Đừng thấy Đường Anh nhìn đơn thuần ngây thơ, kỳ thật là một cô nương cực kỳ thông tuệ, biến nghe lời đoán ý, rõ ràng rành mạch chuyện thị phi. Thì nói đời này Đường Anh không được làm tẩu tẩu của nàng, nhưng các bạn cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy liền hướng về Đường Anh cười nói, Đường tỷ tỷ không cần gò bỏ, do ta vừa mới thất thần. Nghe được tiểu cô nương xưng hồ, Đường Anh lập tức lộ ra nụ cười, gật đầu ưng một tiếng. Nàng nói, Giang muội muội, chúng ta quay lại đi. Mỉm mím môi lẩm bẩm một câu, ta sợ mẫu thân ta chờ lâu quá sẽ lại mắng ta. Đáng thương nhất là lòng cha mẹ trong thiên hạ, tống thị ràng buộc Đường Anh như vậy, vì muốn nàng ở trong tầm mắt có thể sớm thích ứng. Nhóm cái nữ vòng thanh này, đừng thấy ngài thường trang phục ngăn nắm xinh đẹp, cứ chỉ khéo léo, thật ra trong lòng có chúng xem thường cô nương từ chỗ khác đến. Dân Châu thì không tính là nơi phồn hoa, nhưng cũng là nơi giàu có an khang. Mà ở đó Đường phủ cũng là gia đình giàu có. Đường lão gia cùng Đường phu nhân đều là người tốt. Hoàn cảnh của cha mẹ như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra cô nương thuần khoát thiện lương như Đường Anh. Ở trong lòng Giang Diệu, tính tình Đường Anh còn tốt hơn phân nửa số cô nương mà nàng đã từng gặp qua. Giang Diệu cùng Đường Anh cùng nhau qua lại, có một ấn chuyện trong lòng đã nghĩ rõ ràng, nên thái độ đối với Đường Anh cũng nhiệt tình mấy phần. Tính tình Đường Anh khiến người yêu thích, đời trước hai nàng ở chung lâu như vậy, tự nhiên rất nhanh sẽ nói chuyện hòa hợp. Hai tiểu cô nương đi trên hành lang vừa nói vừa cười, Đường Anh nói, Giang muội muội, muội là người bạn đầu tiên của ta ở đây, ngày sau ta có thể thường xuyên đến tìm muội chơi đùa không? Tiểu cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, đối với hoàn cảnh mới tất nhiên sẽ hiếu kỳ. Làm sao tông thị lại không quản giáo quê nữ nghiêm khắc, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho nàng xuất môn. Nếu không Đường Anh làm sao sẽ lúng cuốn quá đổi như vậy. Giang Diệu nói, mẫu thân Đường tỷ tỷ không phải không thích tỷ xuất môn sao? Nếu Đường tỷ tỷ cảm thấy được, ta có thể đến Đường phủ tìm tỷ, sau này chúng ta cũng có thể cùng nhau đi dạo. Đến Tư Nguyên Tự bái Bồ Tát. Tuy nói đời này tâm ca nàng đã định nhân duyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm liền có thể đem Lương Thanh Huyền đón vào cửa. Nhưng nàng vẫn có chúng không yên lòng, đám tìm thấn không muốn Đường Anh cùng tam ca gặp mặt, để tránh sinh ra phiền vẫn không cần thiết. Đời này tâm ca nàng chung tình với Lương Thanh Huyền, vì thế không thể trêu chọc tới Đường Anh. Đường Anh là con đường tốt, nếu đời này gả cho một phu quân biến thương người như tam ca nàng, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng một chút. Giang Diệu hiểu trưởng đây chỉ là ý nghĩ an ủi người khác. Lương Thanh Huyền sáng thật được, nhưng nếu không phải thái độ tam ca muốn cưới Lương Thanh Huyền kiên quyết như vậy, nàng cũng không cách nào tiếp nhận Lương Thanh Huyền sẽ làm tam tộc của nàng. Đường Anh tất nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tính tình tiểu cô nương này rất hiền hòa, không giống nhóm quý nữ vòng thành khá bắn cao hơn đầu một chút nào. Nàng gật đầu nói, được, lần gặp mặt tới Giang muội muội cứ cho người thông báo với ta một tiếng, ta nhất định sẽ chiêu đãi muội thật tốt. Hai cô nương đi tới khúc quanh của hành lang thì Giang Diệu thấy được người đang đi tới, trong lòng nhất thời lẩm bẩm một tiếng, thầm nghĩ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Thư Ngạn nhìn thấy muội muội mình rất vui mừng bứng lên nghênh đón. Diệu Diệu, sao không ở chỗ ngồi, thân thể không thoải mái sao? Lúc này mới nhìn thấy bên cạnh muội muội mình còn có người thì lại hỏi. Vị này chính là... Hôm nay Đường Anh đã nhìn thấy qua tân làng Giang Thừa Nhượng, cũng biết Trấn Quốc công phủ có ba vị con trai trưởng là anh em sinh ba. dáng dấp có đến 7-8 phần giống nhau. Nàng đã thấy Đại công tử, lại biết Nhị công tử là người trầm mặc ít lời. Lúc này thấy công tử tuổi trẻ cười sáng lạng, tự nhiên hiểu được hắn chính là Trấn Quốc công phủ Tam công tử Giang Thừa Nghệ. Lúc ở Dân Châu, Đơn Anh cũng tiếp xúc qua nhóm biểu ca biểu đệ cùng thế hệ, trong đó không thiếu hình dạng xuất chúng, tài hoa văn hòa, nhưng có thể tướng tốt như vậy cũng chưa thấy qua, trong lòng liền than thở. Công tử cùng tiểu thư của Trấn Quốc công phủ dáng dấp đều tuấn mỹ như vậy, nhìn thật là đẹp mắt. Giang Diệu chỉ có thể nhắm mắt giới thiệu. Vị này chính là Đường tỷ tỷ. Đường tỷ tỷ đã là tam ca của ta. Ở trước mặt ngoại nam, Đường Anh tất nhiên không dám quá mất hoạt bát, khéo léo nghiêng người thi lễ. Tam công tử. Giang Thừa Ngạn đã cười sang sảng nói. Đường cô nương không cần khách khí. Y thấy muội muội cùng vị Đường tiểu thư này ở chung hòa hợp, liền biết nàng rất hợp ý muội muội của y, nên nói: Diệu Diệu không có nhiều tỉ muội, sau này nếu Đường tiểu thư rảnh rỗi, cứ tìm đến Diệu Diệu chơi đùa. Giang Diệu liếc mắt đánh giá vẻ mặn cùng ngữ khí của hai người, thấy hai người không có cái gì không trúng, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng lại nói: Muội rất yêu thích Đường tỷ tỷ, đừng nói hiện giờ ở trong phủ không có ai, cho dù sau này ba vị tẩu tẩu đi vào cửa, muội cũng sẽ đến tìm Đường tỷ tỷ chơi đùa. Giang Diệu cố ý để lộ tình tấn tam ca nàng đã định thần, lại liếc nhìn Đường Anh một chút, thấy nàng hơi mỉm cười, bộ dáng không liên quan tới mình. Có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều, đời này đã không giống như đời trước. Giang Diệu thoải mái một chút, cùng Đường Anh đi đến tiền viện. Giang Thừa Ngạn nhìn hai tiểu cô nương thân thiết này có chút ghen tị. Mới quen người ta thôi, đã không để ý tới tam ca rồi. Có điều nghĩ đến tiểu biểu muội chờ y trong lương đình. Giang Thừa Ngạn liền không kèm được nụ cười, vội vàng xoải bước đi tới. Lúc Giang Thừa Ngạn đến hồ sen bên chòi nghỉ mát, liền nhìn thấy một cô nương mặc một bộ quần áo màu xanh nhạn thiêu hoa lan mềm mại đứng ở đằng kia, như một đóa hoa lặng lẽ tỏa hương thơm ngát. Thế mấy người cô nương là hai nha hoàn mặc áo xanh. Nha hoàn nhìn thấy y đến, hướng về phía Lương Thanh Huyền nói: Tiểu thư, là Giang Tam công tử. Lương Thanh Huyền khoai đầu, quá thật thấy Giang Thừa Ngạn đang tới. Xưa nay đều là tiểu thư được giáo dưỡng cực kỳ nghiêm khắc, chưa bao giờ lén lút gặp gỡ ngoại nam. Nhưng vì hai người đã định thần, lại là quan hệ biểu huynh muội, ban ngày gặp nhau một chút cũng là hợp tình hợp lý. Hai nha hoàn bên cạnh Lương Thanh Huyền lập tức đi ra ngoài canh giữ. Lương Thanh Huyền nắm khăn lụa trong tay, gắn đầu nhìn Giang Thừa Ngạn kêu: Tam biểu ca. Đừng nói Lương Thanh Huyền có chút thẹn thùng, ngay cả đại nam nhân như Giang Thừa Ngạn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Y cười ngây ngô, lỗ tai có chút nóng. Huyền biểu muội. Ý nhìn tiểu biểu muội dịu ngoan xinh đẹp trước mắt, lại nhớ đến dáng dớp lúc đại ca mình cưới vợ hôm nay, càng lúc càng ao ước. Nếu y sớm sinh ra trước đại ca hay khác, thì hôm nay người cưới vợ sẽ là y. Bởi vậy, ánh mắt khi Giang Thừa Ngạn nhìn Lương Thanh Huyền nóng bỏng hơn một chút. Lương Thanh Huyền bị y nhìn có chút ngượng ngùng, gọi nói: Kỳ thật, ngày ấy tam biểu ca vì cốt ta mới bị thương, ta vẫn muốn đến gặp mặn để cảm tạ. Chỉ là mẫu thân của ta, bà... Nhìn đến những câu nói phản đối của mẫu thân nàng lúc trước, nhưng bây giờ việc hôn nhân đã định rồi. Còn ngày ngày nhắc nhở, Lương Thanh Huyền bỗng nhiên có chút ai nãi. Nếu sau này bởi vì nàng mà khiến người hai nhà huyền náo không vui, tôi loại đó nàng khó tránh được. Lương Thanh Huyền đưa mắt nhìn thẳng, thái độ kiên định nói: Tam biểu ca yên tâm, nếu hai ta đã định thần, vậy mẫu thân của ta bà sớm muộn gì cũng sẽ tiếp thu. Chỉ là sau này, nếu mẫu thân ta có làm điều gì đó không đúng, hy vọng huynh đừng nóng giận. Giang Thừa Ngạn biết, nhập mẫu đại nhân làng thị này khó lấy lòng đến bậc nào. Nhưng nếu y đã yêu thích nàng, quyến định cưới nàng, thì chúng cực khổ đó không đáng tính đến. Hơn nữa, chỉ có nhãn mẫu mà thôi, nhãn phụ của y vẫn là người thấu tình đạt lý. Sau này khi hai người bọn họ thành thân, qua năm xuống tháng, y cùng nhập mẫu tiếm xuống cũng chỉ vài lần. Có điều hôm nay đại ca y kết hôn, chỉ có Khánh Công cùng Lương Lượng, Lương Thanh Huyền đến. Lăng Thị lại không đến dự, đúng là khiến Giang Thừa Ngạn có chút không thoải mái. Nhưng những điều này đều không liên quan đến tiểu viêm muội trước mắt. Làm thế nào cũng không thể đem mọi trách nhiệm đổ hết cho nàng. Giống như biết y đang suy nghĩ gì, Lương Thanh Huyền nhỏ nhẹ nói, mấy lần ta khuyên mẫu thân ta đến, nhưng bà vẫn không muốn đến, bởi vì... Giang Tư Ngạn chợt lại nói, không sao, tiếng nói của y có chút ôn hòa. Ta đều hiểu, Huyền biểu muội có thể lấy được muội là vinh hạnh của Giang Thừa Ngạn ta. Có người ta không có gì hay, muội đồng ý gả cho ta, xem như cũng thiện thọ cho muội. Ta, sau này ta sẽ cố gắng đối xử với muội thật tốt. Thiếu niên trong ngày thường miệng lưỡi trơn tru, đến trước mặt người yêu cũng biết thành người ăn nói lắp bắp. Lương Thanh Huyền không nhìn được nở nụ cười, gật đầu ừ một tiếng. Mặt vì e thẹn mà đỏ ửng, nhưng trong lòng giống như thả xuống một khối đá lớn. Tam biểu ca còn ôm nhu săn sóng hơn cả nàng tưởng tượng. Nhớ tới ngày ấy ở Tùng Sơn Thư Viện, yêu quên mình cố nàng, khiến giờ Lương Thanh Huyền nhớ tới vẫn rung sợ trong lòng. Nàng mỉm môi cúi thấp đầu, sau đó liếc mắt nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ cô nương xinh đẹp ngượng ngùng. Sau đó mới lấy dũng khí nhấn chân lên, ở trên gương mặt Giang Thừa Ngạn hôn một cái. Sống rong rã 14 năm, đây là việc dũng cảm nhất mà nàng dám làm. Nhưng y đã có thành ý như thế, nàng cũng hạ quyết tâm. Sau này thành thần, nhất định sẽ hết lòng hầu hạ y, đồng thời cũng có thể hiếu thuận với cha mẹ y. Giang Thừa Ngạn có chút ngây ngốc, cho kịp hồi hồn, giơ ta lên vốn ve gò má, thì đã thấy Tiêu Bướm Mũi chạy đi thật xa. Y cười ngây ngô, một nơi nào đó sâu tận đáy tim bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường. Điều này làm cho người luôn được hai ca ca bảo bọc như Giang Thừa Ngạn bắt đầu hiểu ra một chuyện. Hiện giờ y cũng nên bắt đầu có hình dáng của một nam tử hán. Sau này cần cố gắng nỗ lực thêm mới có thể bảo vệ thê tử của mình. Giang Diệu dẫn Đường Anh trở về tiền viện, Đường Anh cười cười nói. Trấn Quốc Công Phủ thật rộng lớn. Nếu không có Diệu Diệu muội dẫn đường, ta làm thế nào cũng không thể tìm được đường qua lại. Trấn Quốc Công Phủ sáng thật rất lớn. Mà Giang Diệu lại ở sâu trong phủ, cánh tiền viện một khoảng cách rất xa, đương nhiên phải đi lâu. Thế con má Đường Anh đỏ bừng, trên chóp mũi đều xuân đầy mồ hôi. Có điều nàng biết được, Đường Anh nhìn ông như mềm mại, kỳ thật rất giống khỉ, thích nhất nhảy nhót tưng bừng leo cây cũng thế. Giang Diệu lại cùng nàng nói chuyện một lúc. Lúng đi qua tiền viện, đôi mắt liền không nhìn được, nhìn về chỗ ngồi của khách nam. Thấy ở bàn được đặng riêng biệt ở giữa, lục lù với vẻ mặt thân thiện ngồi ở bên cạnh nhị ca nàng, vị trí để trống ở giữa là tam ca của nàng. Mặn Giang Diệu hơi ửng đỏ thầm nghĩ, lúc lúc này tưởng giữ là người thức thời, nhưng như vậy đã ngồi xuống chỗ của con rể. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 89. Lâu lâu dường như cũng nhận ra được cái gì, đứng đầu liếc nhìn, thấy cách đó không xa có hai tiểu cô nương đi qua. Ánh mắt nhất thời rơi vào trên người tiểu cô nương có đôi má hồng. Hắn cười cười, thấy tiểu cô nương chợt cúi đầu, các người bên cạnh đi vào tiền thính. Lúc này mới mỉm cười đứng dậy, hướng về phía Giang Chính Mậu nói. Bản vương thất lễ, xin phép rời đi một lát. Giang Chính Mậu cũng đứng dậy theo, thấy Thiên Vương đã đi xa, liền tở vào một hơi thật dài. Giang Diệu cùng Đặng Anh đi vào tiền thính, nhưng chỗ ngồi của nàng cùng Đặng Anh không giống nhau, chỉ có thể tách ra. Giang Diệu ngồi vào bên cạnh mẫu thân mình, nghe mẫu thân nàng cùng nhị thẩm thẩm, tam thẩm thẩm nói chuyện. Cùng ngồi còn có phu nhân Chu Thị của Bình Tân Hậu Phụ. Mấy năm gần đây, Giang Diệu hay cùng Hoang Tuyền qua lại, Chu Thị cũng rất yêu thích tiểu cô nương Giang Diệu này. Bây giờ, sau khi Hoang Tuyền vào cùng, địa vị của Bình Tân Hậu Phụ tự nhiên cao hơn một chút. Hiện nay có rất nhiều quan to hiển quý tranh nhau tạo dựng quan hệ cùng Bình Tân Hậu Phủ. Giang Diệu thấy Chu Thị hôm nay nghiêm mặt, không giống như ngày xưa, vừa thấy nàng liền cười tủm tỉm cùng nàng nói chuyện. Đối với bài tập thường ngày của nàng, cũng cẩn thận thiết hỏi hàng. Tuy rằng đời này nàng không có cách nào làm con dâu của bà, nhưng nàng đối với bà vẫn là kính trọng. Giang Diệu mỉm cười chào hỏi, sau đó nàng nhắn đến Hoắc Tuyền. Mấy ngày trước đây, Tiên tỷ tỷ gửi thư cho con, bảo con mấy ngày nữa tới gặp nàng. Nàng cùng con nói chút chuyện. Tháng ngày ở trong cung nhìn chung trải qua rất thoải mái. Hiện nay vệ bảo linh chưa tiến cung, thông bộ hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu là Hoắc Tuyền. Bỏ qua vấn đề cảnh hoài đế chung tình với vệ bảo linh, cùng tính tình do dự thiếu quyết đoán của y, chứ còn lại đương nhiên là sẽ không bạn đại Hoắc Tuyền.

Phu nhân Vinh Quấn Công phụ nổi. Đương nhiên nhà ta cũng thế. Mấy đứa trẻ bây giờ, đứa nào đứa nấy đều có chủ ý riêng của mình. Chú Thị đối với Lan Nhi trong miệng phu nhân Vinh Quốc Công có chúng ấn tượng, vội nói. Vinh thân tiểu thư đúng là người huệ chân lan tâm. Bình Tân Hậu phu nhân cùng Vinh Quốc Công phu nhân cùng nhau đàm luận con cái của chính mình. Hai hài tử đều đến tuổi làm mài, sợ là tận sự có ý kết thân. Các phu nhân đang ngồi chung bàn không nhìn được thổn thức một phèn, thầm nổi. Trước kia còn tưởng rằng Bình Tân Hậu phu nhân có trọng cô nương Trấn Quốc Công phủ. Hóa ra người ta hoàn toàn không có ý này. Nhìn sang Kiều Thị, trên cơ mặt đã không còn giữ được nụ cười. Bàn tay trong tay áo nắm chặt lại. Quá thật vì chú Thị chậm tấn đến hỏng rồi. Trước kia hai nhà hòa khí như thế, không ngờ đột nhiên nháo thành như vậy. Trưởng đó vài ngày, Bình Tân Hầu còn ám chỉ việc muốn qua kết thần. Bọn họ cần nhắc một phèn, cũng cảm thấy mối ông sự này không sai. Không ngờ chú Thị này, lại bày trò ở trước mặt bà muốn cùng Vinh Quấn Công phụ kết thần là cái thá gì chứ. Kiều Thị đau lòng quê nữ vào lúc này ngay cả chính Hoắc Nghiễn cũng thấy không ưa nổi. Cũng may mà chưa kết thần, nếu kết thân rồi chỉ sợ càng thêm vướng tay chân. Chỉ là Kiều Thị liếc mắt nhìn quê nữ của mình, thiếu trưởng trong lòng còn bé lúc này cũng khó chịu, nhất thời cũng không dám cùng Chu Thị trở mặt. Dù sao hôm nay là ngày vui của trưởng tử, bà cũng không muốn gây ra chuyện không vui. Thứ hai, nếu khoa nữ của bà thật sự yêu thích Hoắc Nghiễn, nếu bà làm lớn chuyện thì sau này hai hài tử càng thêm khó giải quyết. Giang Diệu ngồi không yên, thấm giọng nói. Mẫu thân, Nhi Thẩm Thẩm, Tam Thẩm Thẩm, con đi ra ngoài một chút. Sau đó, hướng về chỗ cán vị phu nhân đang ngồi khẽ mỉm cười, để phép tả lỗi mụn phèn mới rời đi. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ đã có lễ nghi chu đáo như vậy. Mà hầu phu nhân Chu Tỷ này lại không nể mặt mũi như vậy. Phần lớn các phu nhân ở đây đều là người thông minh. Sao lại không biết, hôm nay Chu Tỷ là cố ý nhắm vào tiểu cô nương người ta. Nhìn tiểu cô nương yên lặng lùi ra, các phu nhân càng cảm thấy hành động của Chu Tỷ rất quá đáng. Nhưng bà ta là nhạc mẫu của hoàng thượng, không ai dám nói gì với bà. Công giận bấn bình như thế nào đi nữa cũng không thể vì mộng tiểu cô nương mà đăng tội với Chu Tỷ. Giang Diệu vừa đi, sắc mặt Chu Thị cũng cứng ngá, nắm lại lời của mình thật có chút quá đáng. Nhưng nghĩ đến nhi tử cùng khuê nữ của mình, bà chỉ có thể nhẫn tâm đối với người bên ngoài. Con trai của bà rõ ràng ưu tú như thế, nhưng nàng ta cũng không biết đủ, lại muốn cùng khuê nữ của bà tranh cướp phu quân. Thân phận hoàng thượng như thế, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn những người trẻ tuổi non già. Tiểu cô nương ái mộ hư vinh, hôm nay bà chỉ muốn cho nàng ta hiểu rõ đạo lý. Cái gì gọi là đem dỗ trúc múc nước như cầm giả tràng. Sau này xem nàng ta có thể tìm được phu quân ưu tú như con trai của bà hay không. Đi tới bên ngoài, Bảo Cân cùng Bảo Lục tức giận đến không nhịn nổi. Viên mắng Bảo Lục đều đỏ nổi. Bình Tân Hầu phu nhân sao có thể làm như vậy được. Ngày xưa tiểu thư cùng Hoắc cô nương quan hệ tốt lắm mà. Mỗi lần tiểu thư đến Bình Tân Hầu phủ, phu nhân đều rất khách khí. Sao hôm nay... Hôm nay Chu Thị xác thực khiến trong lòng Giang Diệu có chút khó chịu. Trước mặt nhiều người lại tỏ thái độ như vậy, khiến nàng thật giống như thế làm con dâu của bà ấy lắm. Giang Diệu nào chịu đựng ấm ức như thế này, có điều như vậy cũng được, nàng cũng ít đi mấy phần ải nải. Chu Thị không thích nàng, Hoắc Tuyền lại vào cùng, sau này nàng cũng không tới Bình Tân Hầu phủ nữa. Ở trong vườn hoa yên tĩnh đi dạo một chút, Giang Diệu cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nhưng cũng không muốn trở về. Đúng lúc, Bảo Lục nhỏ giọng ở bên tai nàng nói. Tiểu thư, ngài xem. Theo Bảo Lục ra hiệu, liếc mắt nhìn đằng sau. Giang Diệu nhìn nam nhân đứng dưới cây, không nhìn được lộ ra nụ cười. Hắn ngoắc ngoắc tai, ý bảo nàng đi qua. Giang Diệu liếc nhìn xung quanh, lúc này mới chạy tới hỏi. Vương gia sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đang ngồi tán gẫu cùng cha nàng và các ca ca sao? Lục Lô vừa muốn mở miệng, thấy viền mắt tiểu cô nương có chút hồng, giơ tay vốn ve mặt nàng hỏi. Đã khóc? Đúng là không khóc, nhưng có chút ấm ớt. Không ngờ Lục Lô tình mắt như vậy, nàng cũng không gạt hắn, mỉm mỉm môi nổi. Nghe một chút chuyện không thoải mái, nhưng cũng chẳng có gì. Nói xong, liền bị nam nhân kéo đến phía xa bên trong rừng cây. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt hắn nói, hôm nay vương gia có thể đến, ta rất vui. Giang Diệu tâm tình tốt, liên từ trong lòng móc ra khăn tài, bọng bánh kẹo cưới, là một viên kẹo hoa huệ, bánh chưng ống ánh lòng lành, đưa đến bên môi Lục Lù. Đây là khen thưởng. Lục Lù mỉm cười ăn, nhẹ nhàng hôn lên viền mắt ửng đỏ của nàng, đem người ôm vào lòng, thanh âm ôn hòa nói, mấy ngày nữa, ban vườn cũng sẽ tặng nàng một món lễ vật. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 90. Có Lục Lù động viên, tâm trạng Giang Diệu đương nhiên sẽ thoải mái hơn. Nhưng Kiều thị bên này càng nghĩ càng giận. Giang Chính Mẫu vừa nghe thề tử đòi chỗ, đi vào nhà nhìn xem. Mới vừa vào cửa, thì nghe âm thanh buồn lòng của thế tử ở bên trong. Hôm nay là ngày vui. Mấy ngày trước đây, thế tử đã bắt đầu vui mừng. Làm sao lại tức giận như vậy? Ông vội vàng đi vào, thấy hai nha hoàn bên cạnh thề tử đối mặt nhìn nhau, đều là thần sắc lúng cuống. Ông vấn tay một cái, đã hiểu các nàng lui ra. Lúc này mới đi tới bên cạnh thầy tử, ông nhu hỏi. Đang yên đang lành, là ai chậm dẫn nàng? Nói xong, ta Giang Chính Mẫu nâng cầm thầy tử lên nhìn. Thấy viền mắt thầy tử điều hồng, trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ. Sao lại tướng thành dáng vẻ này? Giang Chính Mẫu là một người sủng thề, sao chịu đựng thầy tử bị ấm ớt, vội hỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Việc liên quan đến chuyện đại sự cả đời của khuê nữ, Kiều thị sao có thể không nói lý lẽ. Bà nói đầu đuôi sự tình với Giang Chính Mẫu, cuối cùng mới buồn phiền nổi. Lúc trường thiếp thân còn cảm thấy, nếu Diệu Diệu của chúng ta gả qua đó, người mẹ chồng này cũng là người biết lý lẽ, ở nhà chồng sẽ không chịu ấm ớt. Nhưng hôm nay, quấn công gia nghe tử xem, nghe nói như thế này, nói lên điều gì chứ. Có bà thông gia có dây dừa như làng nhu huệ, chúng ta đã nhấn đầu lắm rồi, chú thị là cái thá gì? Kiều thị càng nói càng tớt, âm thanh mang theo vài phần khẩn thiết cùng khóc nức nở. Làng nhu huệ chỉ là khánh quân công phu nhân làng thị, cũng là mẫu thân của Lương Thanh Huyền, tương lai là nhật mẫu của Giang Thừa Ngạn. Hôm nay là ngày trưởng tử đính tôn kết hôn, làng thị không hề tới, đã cực không nể mặt. Nhưng Kiều thị thấy khánh quân công rất nể tình. Lương Lượng cùng Lương Thanh Huyền cũng là vãn bối cực hiểu chuyện, mà khiến trong lòng Kiều thị dễ chịu một chút. Dù sao cũng là nhì tử bọn họ muốn cưới con gái nhà người ta. Nhà gã làm cao một chút cũng không đáng trách. Hành động hôm nay của chú thị quá thật là quá đáng đến cực điểm. Giang Chính Mẫu cũng ngoài ý muốn, nhất thời không biết nên nói gì. Vốn tưởng rằng chú thị là người dễ dàng hòa hợp, không ngờ hôm nay lại quá đáng như vậy. Tuy rằng Giang Chính Mẫu vừa ý hoắc nghiện, bây giờ cũng cảm thấy việc hôn nhân này của khuê nữ cũng phải suy tính lại thật kỹ càng. Ông ôm thề tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sống lưng của bà, động viên một phen nói. Được rồi, đừng nóng giận. Nếu để cho nhi tử nhìn thấy, lại suy nghĩ lung tung. Nếu Bình Tân Hầu Phủ không khoan dung như vậy, chúng ta hà tất miếng cưỡng mối kết thân này. Dù Diệu tốt như vậy, nàng còn lo con bé, không tìm được nhà chồng tốt hơn sao. Nhưng, Kiều thị là người từng trải, hiểu được. Một khi cô nương đã động tâm thì rất khó kiềm lòng. Nếu lúc này nói với nữ nhì không hứa cả nàng cho hoắc nghiện, trong lòng khuê nữ sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, cái thị càng cảm thấy mình quá may mắn. Mẹ chồng của bà cũng là biểu gì đã nhìn bà lớn lên. Mà từ lúc đầu có chút bất mãn, sau đó khi bà sinh bà nhì tử cũng chưa chịu chúng ấm ức nào. Cái thị ngẩng đầu lên nói, để tiếp thân suy nghĩ thêm. Tóm lại chuyện đại sự cả đời của Diệu Diệu là quan trọng nhất. Nhưng thiếp thân lại lo lắng, tính tình của chú thị như vậy. Nếu ngày sau cho dù Diệu Diệu thuận lợi gã qua đó, sợ cũng phải ném chút khổ sở. Giang Chính Mẫu nói, Diệu Diệu là đứa bé hiểu chuyện, hôm nay con cũng chịu ấm ớt, buổi tối nàng qua động viên con, cũng hỏi ý của con xem như thế nào. Kiều thị gật đầu, có nha hoàng lại đây, một lần nữa trang điểm lại trở về chỗ ngồi. Sáng trời đã tối, nhưng trấn quốc công phủ vẫn phi thường náo nhiệt. Giang Thừa Nhượng mặn hỉ ba màu đỏ liên tục bị mời rượu. Uổng đến cứ mặn tướng tú đỏ bần, dáng vẻ say khứa, vội vẫy tay nói. không được, tha ta thôi. Ngày vui như hôm nay, sao có thể dễ dàng thả Tân Lang đi vào trong phòng chứ? Đương nhiên phải cố gắng giữ lại một phen. Có điều Giang Thừa Ngạn nghĩ đến ngày đại hôn của mình, chắc chắn sẽ bị giữ lại trà tấn trúng rụng như thế này, nên tranh thủ thời gian còn dính tập luyện trước, trang đầy nghĩa khí cản rủ giúp đại ca nhà mình. Giang Chính Mậu trở lại bàn tiệc, nhìn Tuyên Vương vẫn luôn uống rượu, nhất thời lông mày càng cao thêm mấy phần. Ông còn tưởng rằng Tuyên Vương chỉ rành đội lại đây, nhưng hôm nay lại ngồi lâu như vậy. Giang Chính Mậu cũng biết dạo này Tuyên Vương thật sự bận rộn. Với Tuyên Vương mà nói, trứng tử của ông kết hồn có thay dự tiệc đã là nể tình lắm rồi. Bây giờ nể tình này hình như hơi quá thì phải. Giang Chính Mậu thở dài, nâng chén uống một hơi. Cũng bởi vì trong lòng mỉ mãi vẫn không ra vậy sao, mấy hơi thấn thần một chút đã sạc. Lù lù vội đưa mắt nhìn sang, Giang Chính Mậu khẽ gật đầu một cái nói. Hôm nay Vương gia có thể tới dự tiệc mừng của huyện tử, đối với trấn quốc công phủ mà nói đúng là đồng đến nhà tôm. Lù lù thái độ ông hòa nói. Quấn cầm gia khách khí. Rốt cuộc là ai khách khí, hình như chính ông cũng không phân biệt nổi nữa rồi. Giang Chính Mậu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn cảnh đó không xa, có đồng liêu ăn cưới sớm về, liền rời chỗ ngồi nói. Vương gia, thất lễ. Nói xong liền đi qua tiễn khách. Khách nhân rời đi chính là Đường Phủ Đường Tiếu Hồng cùng thê tử Tùng Nhi. Còn có nữ nhi Đường Anh. Đường Tiếu Hồng chấm tay nói mấy lời cánh sáo. Giang Chính Mậu tự mình đưa cả nhà bọn họ xuất môn. Lên xe ngựa, Đường Nhi nói với Tông Thị. Mẫu thân, Giang bá bá này tận là khách khí. Mới tới Phong Thành, Tông Thị cũng dẫn Đường Anh đi qua mấy hộ gia đình gần đó chào hỏi. Dù có quan hệ họ hàng hay không, nhưng em ấy đều mắt cao hơn đầu. Trấn quốc công phủ này đúng là gia đình giàu có chân chính. Giáo dưỡng của người nào cũng đều rất tốt, khách khí. Ngay cả chủ nhân gia đình trấn quốc công này, đối đại bọn họ cũng lệ độ có thừa. Tông Thị cũng gật gù. Trấn quốc công phủ cùng Đường gia bọn họ không có quan hệ thân thiết. Đều là đời trước, lão thái gia đối với lão quốc công gia từng có chút ân tình. Đến bây giờ bọn họ còn có thể ghi nhớ, thật là không thích hợp. Tông Thị nhìn một chúng bộ đồ mới đẹp đẽ của khuê nữ, sơ soạn một cái nói. Vật liệu quần áo này thật là tốt. Ngày mai bản thân sẽ đi hỏi thử xem quần áo này được làm ở đâu, để mua quần áo mới trả lại cho người ta. Đôi mắt to của Đường Anh sáng ngời như sao, nói. Lúc đầu nữ nhi cũng nghĩ vậy, nhưng Giang Mụn Mụi đối xử với con rất thân thiết, muốn tặng bộ xiêm y này cho con. Nếu con mua một bộ kháng trả lại nàng, sẽ là có vẻ hơi xa cách. Sinh thần của Giang Mụn Mụi sinh nhật vào tháng 8. Tới sinh thần của mỗi ấy, chúng ta chọn lễ vật quý trọng hơn một chút, mang đến tặng. Mẫu thân cảm thấy thế nào? Không ngờ khuê nữ suy nghĩ chù đáo như vậy, Tôn Thị nói. Được, vậy cứ theo ý con. Đường Anh cười cười cho người ra phía cửa sổ xe, nhìn cảnh đem vùng hoa nơi này. Hôm nay cánh gia bằng hữu lần đầu tiên nàng cảm thấy thật ra ở dưới chân thiên tử cũng không tệ lắm. Tiếc mừng dần tàn, Giang Diệu không thể cùng Lục Lù nói nhiều mấy câu, chỉ nhìn theo hắn rời đi. Nàng thấy thái độ của Lục Lù đối với cha thận có mấy phần tư thái của con rể kính trọng nhận vụ đại nhân. Có lẽ bị viễn vui hôm nay của đại ca lây nhiễm, tiểu cô nương chưa cặp cây Giang Diệu cũng có chút mong đợi cảnh tượng lập gia đình. Bên cạnh Giang Thừa Nhượng tất nhiên là một khăn đáng giá nghìn vàng. Mà cẩm tổ viên bên này, Giang Diệu đúng con nai trường phúng ăn khuya, điên vào nhà rửa mặt ngủ. Hôm nay Giang Diệu thức dậy sớm, lay hà lòng cả một ngày, vừa nằm xuống liền ngủ. Lúng kêu tiệc tới để động viên khuê nữ. Thấy khuê nữ đã ngủ, liền rón rén vòng qua bình phong bốn mùa như ý, làm bằng gỗ trầm hương, nhìn về phía khuê nữ ngủ say trên giường nhỏ. Kiều Thị ngồi trên tú đồn, giơ ta chặn lại chiến chân mỏng bằng gấm đỏ, có thêu những chú chim ngậm nhành hoa, lại thấy khóe miệng khuê nữ mỉm cười. Thấy ngay cả trong giấc mộng con bà cũng đang rất vui vẻ, liền yên tâm. Bình minh ngày kế, Giang Diệu rửa mộng một phen, liền tới thiên ân đường của lão thái thái. Giang Diệu hầu lão thái thái nói chuyện một lốt, liền nghe đại nha hoàn ràng vân bên người lão thái thái nói. Lão tổng mẫu, đại công tử cùng đại tiết phu nhân đến đây kính trà. Nói xong, liền thấy Giang Tư Nhượng mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, tinh thần hưng phấn, cùng thê tử mới cưới Tấm Loan cùng nhau đi tới. Tấm Loan có mi mạo đoan trang, lại là tân hồn. Hôm nay mặc một bộ quần áo màu đỏ thiêu hoa văn như ý. Trên búi tóc mang bộ trâm cài bằng vàng rồng, điểm ngọc quỷ. Bên tai đeo mộng roi khuyên tai phỉ thủy. Trước đó vài ngày vẫn là tiểu cô nương được nuôi dưỡng ở khuê phòng. Bây giờ gò má xinh đẹp, giữa hai lông mày có thêm chút phong vận của thiếu phụ. Ngay cả Giang Chịu cũng không nhìn được than thở. Thành thần đúng là khác hẳn đi. Đối với đôi bích nhân này, nhìn ra là thái thái mừng rỡ không khép miệng lại được. Hai vợ chồng trẻ quỳ xuống kính trà, Tống Loan theo Giang Thư Nhượng hướng về phía Giang Chính Mẫu cùng Kiều Thị hôn một tiếng. Cha, mẹ, khiến Kiều Thị cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng cũng lên làm mẹ chồng. Lúc đứng lên, Giang Thư Nhượng sằng sống đưa tay đỡ thê tử. Trước mắt nhiều người như vậy, Tống Loan xấu hổ không thôi. Nhớ đến tối hôm qua, bộ dạng nồm nóng như là như hổ của phù quần, nhất thời gò má lại nóng mấy phần. Cảm thấy hiện nay hai chân có chút như nhũng ra, thầm nghĩ. Bây giờ mới chịu săn sóc sao. Tấm Loan lần lưỡng cho từng người. Đến phiên cô em chồng, nụ cười trên mặt càng sâu, đem bộ răng sớm máu trơn bằng hồng ngọc đỏ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa cho cô em chồng. Nhân Diệu tiếp nhận, các giọng ngọt ngào nói. Cảm ơn đại tẩu. Tiếng đại tẩu đó, làm Tấm Loan nghe xong thấy trong lòng ngọt như uống mật. Bất kỳ cô nương nào đứng khi xuất giá cũng đều sẽ lo lắng khi về bên nhà chồng. Lo lắng nhất chính là mẹ chồng cùng cô em chồng. Hiện nay mẹ chồng nàng là một người rộng rãi, cô em chồng lại hoảng váng đáng yêu như vậy, Tấm Loan cảm thấy mình quá sức may mắn. Kiều Thị nhìn con dâu đưa lẽ ra mắt cho khuê nữ, đối với con dâu này cũng hài lòng thêm mấy phần. Hai vợ chồng thỉnh ăn xong, điên cùng nhau nắm tay rời đi. Kiều Thị nhìn, bất chợt lại nhớ tới cảnh tượng lúc mình cùng phu quân thành thân. Bà liếc mắt nhìn thấy phu quân cũng đang nhìn mình, thầm nghĩ mấy đây mà đã nhiều năm như thế rồi. Lão thái thái đối với cháu dâu xuân thân danh môn đoan trang hiền tục này cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không tốt, cực kỳ hài lòng. Bà nhớ tới sự việc hôm qua hỏi Kiều Thị, hôm qua Bình Tân hầu phu nhân làm sao thế. Kiều Thị ngẩn ra, cũng biết việc này nhất định sẽ truyền tới ta lão thái thái. Bà suy nghĩ một chút, liền nói với khuê nữ bên cạnh. Diệu Diệu, mau tới chỗ tại tiên sinh chuẩn bị đi học. Giang Diệu nhỏ nhậm nhắc nhở. Mẫu thân, hôm nay ngài nữ nhi được nghỉ, cho nên nàng không cần đi học nhà. Kiều Thị lại nói, vậy thì đi thiêu thùa. Giang Diệu biết mẫu thân nàng có ý định để nàng ra, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi hành lễ với lão thái thái, liền ra khỏi sảnh đường. Đợi nữ như rời đi, Kiều Thị mới nói hết ý tứ hôm qua của Chu Thị. Bà thấy vẻ mặt lão thái thái nghiêm túc, nói tiếp. Có lẽ Bình Tân hầu phu nhân cho rằng Diệu Diệu nhà chúng ta không xứng trèo cao với nhà bọn họ. Lời này lão thái thái không thích nghe, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có con trẻ là hoàng đế thì có thể lẫn trời được sao? Thật sự tưởng rằng con trai nhà họ là bảo bối thật sao? Nếu như Diệu Diệu chúng ta cả tới nhà họ, đấy mới chính là thiệt thôi. Lão thái thái cảm thấy thật may mắn, may mà bà không sớm ấn định việc hôn nhân này, nếu không chính là hại cả đời cháu gái. Ở trong mắt lão thái thái, cháu gái bà chỗ nào cũng tốt, lấy nam tử nào cũng là chịu thiệt. Kiều Thị nói, lão tổ mẫu nói rất đúng, chỉ là... Nghĩ đến quê nữ yêu mến Hoắc Nghiễn, Kiều Thị có chúng không đành lòng. Lúc này nhị phu nhân Phùng Thị nhìn ra một chút đầu mối, cười cười nói. Lão tổ mẫu không nên tức giận. Bình Tân hầu phu nhân này, mấy năm trước không phải đối xử rất tốt với Diệu Diệu nhà chúng ta sao. Hôm qua sợ là tâm tình không tốt, mới nặng lời một chút. Nói thật, Bình Tân hầu phủ bây giờ đâu còn giống ngày xưa. Hoán công tử này, lão tổ mẫu cũng từng gặp qua vài lần. Thân phận dáng dấp đứa nhỏ này, nhìn đâu cũng vừa mát. Thanh niên tuấn kiệt ở phong thành này tuy nhiều, nhưng muốn tìm một người xuân chúng về mọi mặt như Hoắn Đại công tử cũng không phải dễ dàng. Ý chính là hôm qua Chu Thị sáng thực có tư thái kinh người. Trấn quốc công phụ nếu nhìn một chút, đem Giang Diệu gã qua đó cũng coi như chiếm tiện nghi. Lão thái thái trừng mắt nhìn bà ta nói, lời người nói là có ý gì? Nhà người ta có thái độ như vậy, sao chúng ta còn mặc giày đem Diệu Diệu gả qua đó? Nếu thực sự như vậy, sau này Diệu Diệu còn không bị người Bình Tân Hầu Phủ coi rẻ sao? Lão thái thái đang giận dữ, không thể không dám xen mồm. Tất nhiên bà ta cũng không hy vọng Giang Diệu gả tới Bình Tân Hầu Phủ. Dù sao chất nhi của bà còn nhớ thương Giang Diệu không quên. Có điều, với thân phận của Bình Tân Hầu Phủ bây giờ, sao có thể đem so với thế gia bình thường khác? Khi thủy ngày thường kiều căng tự mãn, hôm nay cũng không dám cùng Chu Thị trở mặt. Bà sĩ chỉ như vậy, bây giờ Bình Tân Hầu Phủ lại uy phong, làm sao có khả năng từ bỏ mối hôn sự này? Đều là tục nhân ham muốn quyền quý thôi. Nhưng lão thái thái lại không như thế. Lão thái thái tấn không để cháu gái bảo bối chỉ một chút ấm ức nào. Bà ta làm như vô tình nói ra lợi và hại, khiến lão thái thái nổi giận, chính là không muốn gả cháu gái tới Bình Tân Hầu Phủ. Như vậy, Kiều Thị tự nhiên cũng mất một con rể tốn tiền đồ vô hạn. Trong lòng Phùng Thị thoải mái, hôm qua Chu Thị dám nói như thế, cũng yếu vào cho dù phóng tầm mắng toàn bộ Võng Thành này, cũng không tìm ra được thanh niên trẻ tuổi xuống xác hơn đại công tử của Bình Tân Hầu Phủ. Quá nhiên, Kiều Thị yên tĩnh đến cái đấm cũng không dám thả. Lão thái thái quở trách một trận, để Phùng Thị cùng Thính Tỷ từng người trở về, chỉ để lại Kiều Thị một mình nói chuyện. Đi tới ngoài sân, Thính Tỷ nhấn thời trở mắt nhìn, nói với Phùng Thị. Nhị tẩu vì sao cố ý chậm dẫn lão tổ mẫu, còn sợ chuyện này huyên náo chưa đủ lớn sao? Phùng Thị cười nói, lời tâm đệ muội của chúng quá đáng. Chúng ta đều là thấm thẩm của Diệu Diệu, tất nhiên là muốn tốn cho Diệu Diệu. Hoắn đã công tử kia sáng thật ô tố, đêm nay mũi và ta đều rõ ràng. Hơn nữa ý của đại tẩu, mũi cũng nên biết. Nếu đại tẩu cam lòng để Diệu Diệu chịu chút ấm ớt, vậy chúng ta cũng không thể nói gì. Người ta hay nói, con dâu chịu ấm ớt rồi cũng sẽ thành mẹ chồng. Còn giờ mới nào cũng đều sẽ bị làm khó dễ. Chúng ta không phải cũng như thế sao? Thính Thiện nói, ánh mắt của nhị tẩu đúng là nhìn xa trông rộng. Chỉ là, ta lại không hề thấy nhị tẩu hy vọng Diệu Diệu có thể gả tới Bình Tân Hầu Phủ. Lại đến gần vài bước nhìn Phùng Thị nói, đừng tưởng rằng không ai biết trong lòng người đang có toan tính gì. Chứ dù Diệu Diệu không thể thành đôi với Hoắc đại công tử, cũng không tới lượng chất nhi phóng đãng luôn mình của người. Ngươi! Phùng Thị thấy Thích Thị xoay người rời đi, hận đến nghiêng ràng, thấm giọng nói. Làm ra vẻ chính trực, cho dù có gương mặt đẹp thì cũng có ích lợi gì, không phải là không giữ được nam nhân sao. Phùng Thị mang theo cơn giận quay trở về Ngô Đồng Quyện. Tiếp thân nha hoàng của Phùng Thị là Đào Nhi bướng lên đó, thấm giọng nói. Nhị phu nhân, Phùng công tử bên kia lại tới thúc giục. Ngài xem. Phùng Thị tức giận nói. Cái thứ bị sáng đẹp mê hoặc tâm thần, là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, lại không hề biết kiên nhẫn là gì. Đào Nhi nói, ý của phu nhân là, Phùng Thị hít sâu một hơi nói, bảo hắn kiên nhẫn đợi, không cho có thêm bất luận động tác gì. Nó lại giống như lần trước không nghe ăn bài, vậy thì bảo hắn đừng bao giờ đến gặp ta nữa. Đào Nhi vâng dạ, nô tỳ biết rồi. Liền lui ra, đi ra ngoài đáp lời cho gã sai vặn của Phùng Ngọc Tuyền. Phùng Thị ngồi xuống, nhớ đến phản ứng hôm nay của lão thái thái. Nếu Bình Tân Hầu Phủ bên kia, Chu Thị cứ canh kiểu làm cao, hôn sự này chắc chắn là không được rồi. Nghĩ Kiều Thị sắp mấn con rể xứng chúng như vậy, trong lòng Phùng Thị có chút đắc ý. Chỉ là cháu gái bảo bối của lão thái thái, làm sao có khả năng đã cho chất nhi công tử bổn của bà chứ? Nhất thời Phùng Thị buồn phiền để mất đau cả đầu. Bên này, Giang Diệu trở về Cẩm Tú Viện, không có tâm tư thiêu thùa, ở trong sân đúng trường phóng ăn một lốt. Láng sau mới vào trong nhà, nằm nhòi trên giường La Hán nghỉ chuyện. Hơn nửa canh giờ sau, Kiều Thị đến thăm nữ nhì. Giang Diệu thấy Kiều Thị đến, vội vàng đứng dậy gọi. Mẫu thân, nhìn khuôn mặt nhỏ mỉm cười xinh đẹp của quê nữ, lòng Kiều Thị lại buồn mấy phần. Vừa nãy lão thái thái giữ bà lại nói truyền, cho thấy thái độ, không thể để khuê nữ gã tới Bình Tân Hầu Phủ chịu ấm ớt. Vào lúc này, bà muốn cùng khuê nữ nói, nhưng thực sự là không thể nói thành lời. Giang Diệu cảm thấy mẫu thân mình hôm nay có chút không thích hợp. ngồi gần lại một chút, chớp mắt nói. Mẫu thân, sao thế? Có lời gì muốn nói với con sao? Tiêu Thị nghĩ lại bản thân mình lúc còn trẻ, cả cho biểu ca cũng không được trôi chảy. Nhưng khi đó, tấm lòng nhận định một người sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngày. Theo ý nghĩ hồi đó của bà, chỉ cần có thể gả cho nam nhân mình thích, nếu mà chồng có hầu hạ cũng chấp nhận. Kiều Thị mấp máy môi, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Giang Diệu nhướng mày nghi ngờ hỏi. Mẫu thân, rốt cuộc là sao ạ? Kiều Thị quyết tâm, đang lúc muốn lên tiếng, liền nghe Hứa Mama vội vàng đi vào. Kiều Thị trừng bà mộng chúng ảo não nói. Ồn ào cái gì? Hứa Mama sắc mặt lung túng, hướng về Kiều Thị cùng Giang Diệu hành lễ, nói. Ở phòng khách, Tuyên Vương đến rồi. Tuyên Vương? Kiều Thị nhíu mày cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm nói. Hôm qua không phải vừa tới sao, tại sao hôm nay lại đến nữa? Chẳng lẽ rượu cưới cũng có thể uống đến nghiện được sao?